Chương 81, Thỏ Nhĩ Nương. Ban đêm tỏa thành 10 phần yên tĩnh, chỉ cần qua trong đêm 12 giờ, ngoại trừ cần thiết tuần tra, chạm gác ngầm bên ngoài, cũng không có cái gì người đi lại. Trong bóng tối, Vi Á có Chu Tở phí sức mở mắt ra, cảm thấy choáng đầu hoa mắt, nhìn thấy chính là một mảnh hắc ám, trong lòng không khỏi trầm xuống, giác quan chậm chạp rất nhiều. Quả nhiên sao ta hiện tại là tại cái kia quý tộc trong phòng tối vẫn là địa hạ lao cái lồng. Vi Á trong lòng chuyển qua rất nhiều suy nghĩ. Chỉ cảm thấy toàn thân bất lực, tựa như xương cốt đều bị rút đi, đặc biệt là cánh tay vết thương đau rát, như thế nhường nàng có từng điểm an ủi, về phần có cảm giác đau đớn, nói rõ cánh tay không có phế bỏ. Thân thể ngược lại là so trước đó tốt một chút. Vi Á có Chu Tở nghi hoặc, nàng còn lấy chính mình sẽ chết đâu. Choáng đầu hoa mắt, cái trán nóng hổi chứng bệnh, nàng đều từng tại bộ lạc bên trong cái khác thú nhân trong miệng nghe nói qua, hàng năm đều có thật nhiều thú nhân chết bởi bệnh như vậy. Đương nhiên, bởi vì thiếu gia chưa khỏi ngươi. Trong bóng tối đột nhiên truyền đến từng tiếng lạnh thanh âm, nhường Vi Á trong lòng đột nhiên nhảy một cái, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm phương hướng âm thanh truyền tới. Người nào? Vi Á có chút bất an, thanh âm này chính là nàng ngất đi lúc đã nghe qua, là cái kia miêu tộc thú nhân sao đã trở thành quý tộc chó săn sao? Kết tọa một tiếng ma sát thanh âm vang lên, trong bóng tối sáng lên một điểm nhỏ hỏa quang, ngay sau đó một đoàn lớn ánh lửa sáng lên, ngọn nến bị nhen lửa. Vi Á cũng nhìn thấy thanh âm chủ nhân, cái kia miêu tộc thú nhân, màu đen tóc dài, màu xanh da trời con ngươi tràn ngập sắc bén. Loại này nhãn thần, nàng chỉ ở một tên tinh linh trên thân thấy qua. Có loại này nhãn thần người, đều là cao thủ, lấy một địch 10 cao thủ, nàng liền từng nhìn qua cái kia tinh linh dựa vào một cây cung, liền giết chết 10 mấy đầu sói, còn có kia cường tráng vô cùng đầu sói. Tình cảm giác thế nào? Mìn nạ bình tĩnh hỏi, nàng một mực thủ tại chỗ này, liên quan tới thú nhân vấn đề, nàng đều không dám khinh thường. Cảm giác không thế nào tốt. Vi Á có Chu Tở sửng sốt đối phương thái độ, thăm dò tính hỏi, ta bây giờ ở nơi nào? Mín nạ lướt qua, bình tĩnh nói, thiếu gia tòa thành. Nhân tộc quý tộc Vi Á trong mắt lóe lên một tia chán ghét. Nàng phỏng đoán thành sự thật, quả nhiên là những cái kia tàn bạo quý tộc, không nghĩ tới theo nô lệ con buôn trong tay đào tẩu, bây giờ lại là rơi vào quý tộc trong tay. Thật đúng là buồn cười. Chúng liền ở giữa mua sắm khâu đều bất đi, ta chính mình đưa tới cửa, Vi Á cả người tản ra áp suất thấp. Nghỉ ngơi thật tốt đi, có chuyện gì mai kia lại nói. Mín nạ thản nhiên nói, quay người chuẩn bị rời đi, nàng cho đối phương trở lại suy nghĩ thời gian. Chờ Vi Á vội vàng lên tiếng, nhưng đến bên miệng lại là bỗng nhiên mà dừng. Mín nạ thân thể hơi ngừng lại, theo sau cất bước rời khỏi phòng. Gian phòng lâm vào trong yên tĩnh, chỉ có kia ánh nến thỉnh thoảng run run một chút. Vi Á lúc này mới tử tế quan sát đến bốn phía, càng xem càng là sửng sốt. Nơi này không phải địa lao cũng không phải phòng tối. Nàng nghe mẫu thân nói qua, kia là quý tộc dùng để đùa bỡn người địa phương, sẽ thả có thật nhiều hình cụ, bình thường đều là thiết lập tại âm u dưới mặt đất. Nàng vừa bị nô lệ con buôn bắt được, liền bị chạy tới phụ mẫu cứu ra, phụ mẫu cuối cùng lại là lưu lại ngăn cản nô lệ con buôn. Không phải nàng bây giờ đang ở cái nào đó mập mạp thai to quý tộc trong phòng tối đi. Vi Á trong mắt lóe ra thương cảm, chính mình lúc ấy liền không nên ra ngoài hái trái cây tử, lúc đầu muốn cho bộ lạc nhiều tồn trữ điểm hoa quả khô, lại không nghĩ rằng dẫn tới nô lệ con buôn. Phụ thân, mẫu thân, đều là ta hại các ngươi. Vi Á lâm vào tự trách bên trong. Qua một hồi lâu, nàng tự bên trong hoàn hồn, lau nước mắt, tự hỏi muốn làm sao rời đi. Tử tế quan sát về sau, Vi Á đạt được một cái kết luận, gian phòng này thế mà không phải phòng tối, nàng có thể theo cửa sổ nhìn thấy phía ngoài đêm tối. Gian phòng bố trí chỉnh tề tinh xảo, ánh đèn chiếu rọi, gian phòng kia là nàng nhìn thấy hoa lệ nhất gian phòng. So với nàng tại bộ lạc bên trong sơn động thật tốt hơn nhiều. Cái giường này tốt mềm mại đâu, dáng tại trên da tựa như có người đang vuốt ve nàng đồng dạng. Đây rốt cuộc là vì cái gì, quý tộc có âm mưu gì sao, vẫn là đang mưu đồ cái gì? Vi Á thân thể đột nhiên cứng ngắc ở. Nàng nhớ tới vừa rồi cái kia miêu tộc thú nhân một câu, là thiếu gia cứu được ngươi, cái này khiến nàng hai mắt màu đỏ nhạt con ngươi lóe ra khó có thể tin quan mang. Nhân tộc quý tộc đã cứu ta, cái này sao có thể, quý tộc ước gì thú nhân tử quang, làm sao lại cứu nàng? Ham mỹ mạo của nàng đúng Vi Á chỉ có thể nghĩ đến khả năng này, dù sao nàng là toàn bộ bộ lạc bên trong xinh đẹp nhất. Làm sao bây giờ, chẳng lẽ chính mình muốn bị quý tộc đoạt đi trong sạch phải nhanh đào tẩu? Đúng, đào tẩu ghê tởm, Vi Á muốn góp phần cũng không ra được lực, kia cửa sổ rõ ràng cách nàng không xa. Có thế nàng liền giống bị phong ấn tại trong chăn, liền xoay người đều rất khó. Ta còn muốn trở về bộ lạc đâu, muốn dẫn các nàng đi phương Nam, chỗ đó không có mùa đông, không có trời đông giá rét. Ta vì cái gì, vì cái gì? Cuối cùng, ra y vo nửa giờ, vốn là mỏi mệt không chịu nổi Vi Á chống đỡ không nổi, lại từ từ thiếp đi. Tại Vi Á thiếp đi về sau, cũng không lâu lắm, Lưu Phong cùng Mín Nạ hai người từ bên ngoài đi vào. Lưu Phong nhìn qua Thỏ Nhĩ Nương tinh xảo khuôn mặt nhỏ, sắc mặt đã không có ban ngày lúc tái nhợt, hài lòng gật đầu nói, nàng đã qua kỳ nguy hiểm, chỉ cần tĩnh dưỡng mấy ngày, lại có thể sinh long hoặc hổ. Đối với thú nhân thể chất, Lưu Phong là được chứng kiến, hiện tại trong quân doanh cái kia gọi phụ tử thú nhân, mới trôi qua mười mấy ngày, liền trưởng thịt, biến hóa rất lớn. Thiếu gia, ngươi muốn làm sao an trí nàng? Mín Nạ con mắt màu xanh lam nhìn qua người trên giường, thấp giọng hỏi. Nhìn nàng chính mình đi, nàng giống như có không mỹ hảo hồi ức, nếu như chưa khỏi vết thương về sau, muốn đi cũng không cần ngăn đón, muốn giữ lại liền mang nàng đi dạo chơi, tìm phần mình thích công việc, hẳn là có thể nuôi sống chính mình. Lưu Phong ngược lại là không muốn nhiều như vậy. Về sau hắn Tây Dương Thành đúng trọng tâm chắc chắn càng ngày càng nhiều thú nhân xuất hiện. Hắn lãnh địa càng nhiều người, phát triển càng tốt, liền sẽ càng kính yêu hắn cái này lãnh chúa, cuộc sống của hắn liền càng đắc ý, người nào nghĩ đến động đến hắn vị trí, còn không cần hắn xuất động quân đội, chỉ sợ liền bị bình dân dùng quốc liền quốc chết rồi. Minh Bạch Mìn Nạ gật đầu, cái này đúng là tốt nhất xử lý phương pháp. Nàng lúc trước giống như chính là tự nguyện lưu lại, còn có An Lị cũng là dạng này. Thiếu gia nhân cách mị lực, cũng không phải cái gì người đều có thể ngăn cản được.